Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2418, thương tổn trấn hải quân người. Chết, Xích Bình Hầu Phủ yến hội trong đại điện, mới Ninh Châu Công cổ yến nhìn dưới mặt đất chưa khô vết máu. Còn có gây mũi mùi máu tươi, nhìn lại quy sát tại cởi xuống thứ tử cổ thiết kỳ. Ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy âm u lặng lẽ. Cổ yến trầm mặc, quỳ sát tại dưới thềm cổ thiết kỳ. Trong lòng lại là càng ngày càng mát. Cổ thiết kỳ không ngu ngốc, tương phản, rất lợi hại thông minh. Đánh từ lúc còn nhỏ lên, cổ thiết kỳ liền thường xuyên làm ra gây sự tình. Bất thủ quy củ, gây chuyện tinh các loại cái mũ đều đội lên cổ thiết kỳ trên đầu. Kỳ thực cổ thiết kỳ trong lòng mình rõ ràng nhất, hắn chỉ là một cái muốn tại trước mặt phụ thân biểu hiện mình, muốn cho phụ thân chú ý chính mình hư hài tử mà thôi. Loại tâm lý này, từ lúc còn nhỏ lên, đến bây giờ, một mực chưa từng thay đổi. Nhưng tương tự, hắn đối với hắn vị này phụ thân, cũng càng ngày càng hiểu biết. Trước đó trong trí nhớ, phụ thân loại trầm mặc này thường thường đại biểu cho đã làm ra thiên hướng về một phương nào quyết định. Về phần thiên hướng về phương nào, kỳ thực cổ thiết kỳ cũng đã sớm nhìn ra. Tại phụ thân đến bây giờ, cổ thiết kỳ một mực quỳ, mà đại ca cổ phổ biến trí cùng chim sáo cổ thuần trí đều tại đứng đó. Cái này khác nhau đãi ngộ, đã nói rõ cái gì? Chỉ là cổ thiết kỳ trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời, một tia sau cùng hy vọng xa vời. Thiết kỳ, ngươi có biết sai? Nghe được cái này lời nói, cổ thiết kỳ trong lòng này sau cùng một tia hy vọng xa vời đột ngột địa bị đánh thành phấn vụn. Cổ thiết kỳ một mặt đắng chát ngẩng đầu. Phụ thân đại nhân, thiết kỳ, thủ túc tương tàn, đây là tối kỵ, càng là sai lầm lớn. Vô luận như thế nào, huynh đệ ở giữa, tuyệt đối không thể thủ túc tương tàn. Cổ yến lời nói thâm thía dạy dỗ cổ thiết kỳ, tiếng nói đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị lại. Người tới a, mời ra pháp. Lời vừa nói ra, cổ thiết kỳ khóe miệng bỗng nhiên run rẩy một chút. Cổ gia gia pháp chính là một cây được từ cung đình tứ sắc long tiên. Một đánh xuống, đạo cảnh phía dưới đều hội ra chóc thịt bong. Trước kia chưa cùng Diệp Chân trước, cổ thiết kỳ đối nhà này pháp trí nhớ khắc sâu vô cùng. Nhưng là cổ thiết kỳ run rẩy khóe miệng, cũng không phải là bởi vì nhà này pháp khủng bố, mà chính là hắn đã triệt để tâm mát, trái tim băng giá, hết hy vọng. Tại mới Ninh Châu Công cổ yến ánh mắt nhìn soi mói, cổ thiết kỳ chậm rãi đứng dậy. Phụ thân đại nhân, có phải hay không vô luận đạo lý có ở đó hay không, ta cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ con trai trưởng huyết mạch đúng hay không? Có phải hay không chúng ta những này thứ tử, đơn giản là thứ tử, vô luận làm cái gì, tại bọn họ con trai trưởng thân phận trước mặt, mãi mãi cũng là sai, đúng hay không? Cổ thiết kỳ chất vấn, nhượng trong điện lời cổ gia thứ tử thần sắc một khổ. Trong gia tộc, có thể không chính là như vậy sao? Lớn mật, làm can. Bị cổ thiết kỳ hỏi khó mới Ninh Châu Công cổ yến thẹn quá hóa giận phía dưới. Tức giận lệ quát đứng lên, ai bảo ngươi đứng lên, còn không quỳ xuống, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ban đầu một mặt lệ khí cổ thiết kỳ, vậy mà thật hướng về phía mới Ninh Châu Công cổ yến quỳ xuống. Không chỉ có quỳ xuống, còn lần nữa lấy đầu chạm đất. Phanh phanh phanh rung động cho mới Ninh Châu Công cổ yến dập đầu ba cái. Sau đó giây lát địa đứng dậy, thân thể đứng thẳng tắp, vô cùng thẳng tắp. Phụ thân đại nhân, huyết mạch dưỡng dục tri ân, thiết kỳ ngày sau tự sẽ chọn máy bay báo đáp. Từ nay về sau, ta cổ thiết kỳ sinh tử họa phúc, cùng cổ gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Cổ Thiết Kỳ lại chỉ tay lấy Cổ Thuần Chí cùng Cổ Phổ Biến Chí Lệ quát nói. Hai vị, đời này, ta chịu đủ. Từ nay về sau, hai vị tốt nhất khác trêu chọc ta. Nếu không, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Cổ Thiết Kỳ sắc mặt trở nên kiên quyết vô cùng. Cáo từ, vừa chắp tay, Cổ Thiết Kỳ xoay người rời đi. Kiên quyết vô cùng, một đám con em Cổ gia đều bị Cổ Thiết Kỳ lớn mật cho kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhà họ Cổ mới Ninh Châu Công Cổ Yến, lại bị Cổ Thiết Kỳ cử động cho khí liền sợi râu đều lay động. Nghịch tử, lớn mật nghịch tử, ngươi hôm nay nếu là dám bước ra nửa bước, nhìn ta không cắt ngang chân ngươi. Cổ Thiết Kỳ bước chân dừng lại, Tuần Thiên Thần đem khí tức đột ngột địa lan ra. Phụ thân, ta muốn đi, há là các ngươi có thể ngăn lại. Giới vương cảnh 9 tầng Tuần Thiên Thần đem khí tức, cố nhiên nhượng Cổ Yến thần sắc làm kinh hãi, nhưng lập tức liền cười lạnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thôi được, lạnh thán một tiếng, Cổ Yến thần sắc đột ngột biến đến túc giết. Mấy vị cung phụng nghe lệnh, nếu là nghịch tử này dám bước ra cửa điện này nửa bước, cứ việc xuất thủ, nếu là nghịch tử này gan dám phản kháng, vậy liền toàn lực xuất thủ. Như thế bất hiếu ngỗ nghịch nghịch tử, nếu là không biết hối cải, không bằng đánh giết sạch. Mới Ninh Châu Công cũng là sát phạt quả tuyệt người. Lời vừa nói ra, lập tức sát khí lẫm nhiên. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ trong lòng càng đau khổ, nhưng lại không có không chịu thua. Cảm nhận được trong đại điện đột ngột đất nhiều đi ra bốn đạo gắt gao khóa chặt chính mình đạo cảnh. Khí tức, Cổ Thiết Kỳ càng cường ngạnh. Ta Cổ Thiết Kỳ đường đường đại chu nhất đẳng nam tước, Trấn Hải quân quân soái, nếu là không minh bạch chết ở chỗ này. Phụ thân, người cân nhắc qua hậu quả sao? Hậu quả, lão tử con trai của giáo huấn, thiên kinh địa nghĩa, liền lắc đương kim bệ hạ, chuyện này cũng không quản được công trên đầu. Mấy vị cung phụng, lăng lấy làm gì, còn không lấy xuống. Đến tận đây, Cổ Yến đã hạ quyết tâm. Thoáng chốc, một vị đạo cảnh liền tật nhào về phía Cổ Thiết Kỳ. Nhưng nhào tới nháy mắt, Cổ Thiết Kỳ lại đột ngột địa biến mất. Đột nhiên, hư không mãnh liệt chấn động đứng lên. Cổ Thiết Kỳ thân hình từ cửa đại điện không gian chỗ vô cùng chật vật rơi xuống đi ra. Thiết Kỳ công tử, có lão phu chấn động không gian. Người này Tuần Thiên Thần đem không gian bí pháp không dùng được. Một vị khác đạo cảnh âm thanh vang lên, nhìn lấy từng bước ép sát một tên khác đạo cảnh, này gắt gao khóa chặt chính mình khí tức cường đại, Cổ Thiết Kỳ không khỏi buồn từ trong lòng. Phụ thân, ngươi không nên ép ta. Cổ Yến lại là bất vi sở động, một bộ ta chính là buộc ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết sắc báo động phù đột ngột địa từ Cổ Thiết Kỳ tay bên trong bay ra, như thiểm điện xông ra đại điện. Tại Xích Dương hầu phủ bầu trời nổ tung, một cái sâu xí vô cùng thằn lằn bộ dáng huyết sắc báo động phù. Tại Lạc ấp nội thành trên bầu trời nổ liệt, dạng này huyết sắc báo động phù, Lạc ấp trước đây chưa bao giờ có. Cái này khiến nhìn thấy người cảm giác hiếu kỳ vô cùng. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, đang tổ thần điện bên trong hỏa linh điện hạ nghị sự Diệp Chân đột nhiên liền thu đến một phong tin khẩn, thần niệm khẽ quét mà qua, Diệp Chân liền đột nhiên vươn người đứng dậy, đối đang ngồi đệ tam đại quyền tế có thể mạch, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm chắp tay nói, có thể đại quyền tế, hải điện chủ, có một chút việc gấp. Cho Diệp Mỗ đi xử lý một hai. Ngưu Hổ, tập kết thân vệ, theo ta đi Xích Bình hầu phủ cứu người. Nói xong, Diệp Chân thân hình đã biến mất. Hầu ở một bên Diệp Chân thân vệ phó thống lĩnh, Nguyên Hỏa Linh điện phó điện chủ Ngưu Hổ liền đáp nhẹ một tiếng, cấp tốc quay người ra điện hạ. liền mang theo 100 tên thân vệ hỏa tốc truy hướng Diệp Chân biến mất phương hướng. Xích Bình Hầu Phủ, đệ tam đại quyền tế có thể mạch nhìn một chút xinh đẹp điện hạ điện chủ Biền Phạm. Cười nói, không dường như đi, cùng đi. Trong tiếng cười, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng xinh đẹp điện hạ điện chủ Biền Phạm đồng thời biến mất. Nhiều năm như vậy sống chết có nhau. Diệp Chân tự nhiên rõ ràng Cổ Thiết Kỳ tính cách, không đến bất đắc dĩ. Cổ Thiết Kỳ là không lại bởi vì việc Tư Hướng hắn cầu viện binh. Cho nên, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Xích Bình Hầu Phủ. Lạc ấp bên trong không lệnh người cấm bay, cấm không gian Nazi. Diệp Chân cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất kề sát đất phi hành. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp về sau, liền đuổi tới Xích Bình Hầu Phủ. Người nào? Hầu Phủ thủ vệ phát hiện Diệp Chân, vừa mới giận quát một tiếng, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền trực tiếp xông vào. Thần niệm giống như là thủy triều tản ra, lập tức liền khóa chặt Cổ Thiết Kỳ vị trí. Một gian đại điện bên trong, hai vị đạo cảnh hợp tác phía dưới, trực tiếp đem Cổ Thiết Kỳ từ không gian bên trong chấn động đi ra. Trong chớp mắt ngay tại Cổ Thiết Kỳ trên thân đắp lên trăm trưởng. Mỗi một dưới lòng bàn tay qua, Cổ Thiết Kỳ đều sẽ cuồng phún một ngụm máu tươi. Khí tức liền sẽ suy yếu một điểm. Trong đại điện, Cổ Phổ Biến Chí cùng Cổ Thuần Chí nhìn lấy một màn này. Trong đôi mắt tràn đầy ác ý, tràn đầy nụ cười. Gọi tiểu tử ngươi phách lối, dám đả thương ta Trấn Hải quân người. Chết! Diệp Chân tiếng gầm gừ tức giận vang dội đến nháy mắt. Liên tục tiếng sét đánh đột ngột địa tại Xích Bình Hầu Phủ bầu trời nổ hiện. Tối sầm một đỏ hai đạo thần lôi, trực tiếp đánh xuyên đại điện nóc nhà. Hung hăng ầm ầm tại chính đang oanh kích Cổ Thiết Kỳ đạo cảnh đỉnh đầu. Trong chớp mắt, cả điện phải sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.